Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1012, chủ nhà họ Lục đến. Quý đại nhân, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới cái này đông được không biết rõ đường chết sống. Chính mình đắc tội Lý Cửu, còn đem Lý Cửu hướng bên này mang. Hai vị đồng liêu, quý người nào đó có chút dạ dày khó chịu, nên rời đi trước. Nói muốn đi, lại nghe được Đông Thành hô nói: Quý đại nhân, Quý Phúc vốn là không muốn gặp Lý Mộc Nhiên, càng không muốn cùng cái này Đông Thành kéo bên trên bất kỳ quan hệ gì. Lại không nghĩ rằng bị người như thế một hô, thần sắc trên mặt không tự giác khó nhìn lên. Sau đó liền cảm thấy mình ống tay áo bị người giữ chặt nói: Quý đại nhân, ta gọi ngươi ngươi làm sao không để ý ta? Vừa mới có thể là ngươi để cho ta tiến đến giáo huấn a. Đánh giám, Quý Phúc cũng là không nghĩ tới cái này Đông Thành như thế không che đậy miệng. Còn chưa có bắt đầu trước hết đem chính mình cho bán. Bởi vậy nói tục đều là nói ra. Đông Thành không nghĩ tới mới vừa rồi còn nho nhã quý đại nhân, giờ phút này thế mà lại nói như thế. Lúc này thần sắc sững sờ, nói: Quý đại nhân, ta là Đông Thành a, Lục gia vị kia. Quý Phúc nghe hắn lời nói, nhìn lấy ở một bên mặt mang ý cười Lý Mộc Nhiên, trong lòng chỉ cảm thấy phát lạnh. Hắn Quý gia có thể có hôm nay đúng là không dễ. Nếu là đắc tội trước mắt cái này đại danh đỉnh đỉnh bá vương, không thể nói được hôm nay triều hội qua đi, Quý gia phục hưng con đường lại lâm vào xa vời bên trong. Lý đại nhân, Quý Phúc này hạng hữu lễ, cắt chưa nghe tin tiểu nhân sàm ngôn. Ta Quý Phúc đối đại nhân luôn luôn là tôn kính hữu gia, tuyệt sẽ không làm cái này Đông Thành trong miệng nói xảy ra chuyện. Đông Thành sau khi nghe, thần sắc trên mặt biến đổi, sau đó mắt nhìn, vẫn như cũ cười Lý Mộc Nhiên, có chút không vui nói nói: Quý đại nhân, ngươi là đang đùa ta sao? Người trước mắt này bất quá là cái không có phẩm cấp quan viên thôi, ngươi sợ hắn làm gì? Chẳng lẽ cho là ta Đông Thành là như vậy dễ bị lừa gạt sao? Đông Thành tiếng nói không thấp, sở hữu quan viên đều đang nhìn chăm chú phát sinh trước mắt hết thảy. Bọn họ không ít người đều là nhận biết Lý Mộc Nhiên. Nhìn qua này quen thuộc nụ cười, bọn họ đều là kinh hãi như ve mùa đông. Nên biết đường lúc trước Lý Mộc Nhiên cũng là dùng loại này mỉm cười. Mấy lần liền phế uy quốc hoàng tử, lại là loại này mỉm cười. Đố đèn sẽ lên đánh bại hai đại thư viện đoạt giải nhất, chính là võ trạng nguyên đại hội, vẫn là loại này mỉm cười. Trực tiếp đem này uy quốc võ sĩ đánh thành than đen. Có thể nghĩ, cửu ca mỉm cười là kinh khủng bực nào. Làm càn, đứng tại trước mắt ngươi chính là đương triều Trinh Bắc tướng quân, lục bộ đốc tra sử, thứ nhất võ trạng nguyên, đố đèn hội đệ nhất nhân Lý Cửu. Lý đại nhân, cái gì Lý Cửu, ngươi nói cái gì? Này Đông Thành thuận miệng nói tiếp, chỉ là tại nhận lấy về sau, thần sắc trên mặt biến đổi, nhớ tới lúc trước chủ nhà họ Lục căn dặn, hắn ánh mắt nhìn về phía Lý Mộc Nhiên, ngay sau đó thượng hạ liếc nhìn một lần Lý Mộc Nhiên về sau, bỗng nhiên cười rộ lên, mà lại cười vô cùng khoa trương, hắn là Lý Cửu. Quý đại nhân, ngươi liền xem như muốn tìm ta vui vẻ, cũng phải tìm tốt chút trò cười, ngươi nhìn hắn chỗ nào giống như là Lý Cửu? Hình như vậy là một cái phế vật còn tạm được. Nếu là hắn là Lý Cửu, vậy hôm nay ta liền ngồi xổm xuống để hắn khi mã kỵ một. Đông Thành không che đậy miệng lời nói đơn giản phách lối đến cực hạn. Chính là Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng là có chút không vui đứng lên. Vừa tài nhiều lần dễ dàng tha thứ, bất quá là muốn nhìn một chút cái này Đông Thành đến tột cùng có năng lực gì. Nhưng là hiện tại xem ra cũng chính là như thế thôi. Người vừa tài nói ta là phế vật, lâu không mở miệng Lý Mộc Nhiên đột nhiên lên tiếng, để này Đông Thành sững sờ, sau đó nhìn lấy hắn nói nói. Không tệ, cũng là nói ngươi là phế vật. Nói đi đến Lý Mộc Nhiên trước người, chậm rãi giải khai hắn cổ áo nói. Chỉ bằng ngươi, tựa hồ còn chưa xứng mặc bộ này quần áo đi. người liền thích hợp tại cái này giữa mùa đông thân thể trần truồng đi tại trong thành Lạc Dương. Chư vị ta nói có phải thế không a? Đông Thành lời nói vô cùng khó nghe. Bất quá hắn tại để lộ Lý Mộc Nhiên thân thể thượng quan phủ nút thắt lúc. Mãnh liệt phát hiện có chút không đúng trải qua. Ở giữa nguyên bản hắc sắc cổ áo lại có chút nổi lên kim sắc. Cửu ca y phục há là người khác có thể tùy tiện lôi kéo. Ngay tại Đông Thành còn chưa thấy rõ ràng bên trong quần áo thời điểm. Lý Mộc Nhiên đưa tay liền giống như nhất quyền đem hất tung ở mặt đất bên trên. Một quyền này của hắn không nhẹ. Đánh Đông Thành đầu não ngất đi. Một chút ngã trên mặt đất. Nửa ngày. Này Đông Thành cái này mới hồi phục tinh thần lại. Đưa tay sờ sờ trên mặt vết thương. Như bát phụ đồng dạng đứng lên. Sau đó hô nói. Ngươi dám đánh ta. Ngươi lại dám đánh ta. Ta muốn thượng triều cáo ngươi. Cáo ta. Lý Mộc Nhiên nghe vậy về sau. Trên mặt hiển hiện trừ vẻ tươi cười nói. Hôm nay có người trông thấy ta ra tay với ngươi sao? Đông Thành nghe xong. Lúc này sững sờ. Sau đó nhìn về phía sau lưng quý đại nhân bọn người. Nhưng là tiếp xuống một màn lại làm hắn hoàn toàn mắt trợn tròn. Chỉ gặp sở hữu quan viên một bộ việc không liên quan đến mình bộ dáng. Phảng phất đối tại phát sinh trước mắt sự tình tia không biết chút nào. Các ngươi, tốt, ta Lục gia nhớ kỹ. Hôm nay sỉ nhục ta tuyệt đối sẽ đủ kiểu hoàn trả. Nói Đông Thành quay người liền chuẩn bị rời đi. Chỉ là tài đứng lên. Lại nghe Lý Mộc Nhiên nói. Ta để ngươi đi sao? Làm sao? Khó đường ngươi còn muốn giết ta hay sao? Đông Thành nhìn vẻ mặt đạm mạc Lý Mộc Nhiên. Lên tiếng nói. Tuy nhiên tại Lý Mộc Nhiên lúc nói chuyện hắn trong lòng có chút e ngại. Thế nhưng là dựa vào lấy chính mình người Lục gia thân phận. Hắn vẫn như cũ cảm thấy Lý Mộc Nhiên không dám làm gì hắn. Thật sao? Vương Mãnh ở đâu? Lý Mộc Nhiên lệ quát một tiếng. Vương Mãnh vội vàng đi lên phía trước. Này Đông Thành từ vừa mới bắt đầu liền e ngại Vương Mãnh. Lúc này thấy đến cái này cao to lực lưỡng Vương Mãnh đi tới. Dọa đến quay người muốn chạy. Chỉ là Vương Mãnh thân thủ như thế nào nó có thể cấp thấp đến. Đông Thành chỉ cảm thấy mình thân thể nhẹ bẫng liền bị người cho nhấc lên. Thả ta ra. Các ngươi dám đối với ta như vậy. Người Lục gia biết rõ đường tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Chúng bách quan. Mới đầu chỉ cho là Lý Mộc Nhiên vừa tài một quyền kia đã là cho Đông Thành giáo huấn. Dù sao vô luận như thế nào cái này Đông Thành đô là người Lục gia. Mà Lục gia hiện ở địa vị như thế nào tự nhiên là không cần tại nhiều nói. Nhưng điều bọn họ không nghĩ tới là Lý Mộc Nhiên hiển nhiên không có ý định cứ như vậy buông tha Đông Thành. Thế mà còn phái thủ hạ tiến lên đây. Cái này Đông Thành đoán chừng thật thảm. Ta nhớ được lúc trước Lý Cửu vừa tới Lạc Dương thời điểm. Thế nhưng là liền thừa tướng con nuôi đều là không để vào mắt. Đúng vậy a, bây giờ Lý Cửu đã quan viên bái cực phẩm. Giờ phút này càng sẽ không đem một cái nho nhỏ Đông Thành để vào mắt mọi người ở đây nghị luận ầm. Ý thời điểm, một cái không giống nhau thanh âm truyền đến ta đến là không cảm thấy như vậy. Đông Thành dù sao cũng là người Lục gia. Hắn Lý Cửu quan uy tại lợi hại chẳng lẽ còn có thể dung chuyển Lục gia tại trên triều đình địa vị. Hay sao? Mọi người sau khi nghe, đều là gật đầu. Không tệ, Lý Mộc Nhiên tại lợi hại trung quy là thần tử. Mà bây giờ địa vị cao nhất chính là người Lục gia a. Không ít người đều cải biến ý nghĩ của mình. Có chút không coi trọng Lý Mộc Nhiên đến. Mắt thấy cái này Vương Mãnh liền muốn đem Đông Thành té lăn trên đất thời điểm. Bỗng nhiên bách quan bên trong một người quát lớn nói. Dừng tay ta ngược lại muốn xem ai dám động đến ta người Lục gia. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.